Lưu Manh Lão Sư, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy Vương hiệu trưởng đều như vậy tỏ thái độ các cũng có thể chuyển biến tốt hãy thu vì thế hắn đối Tiểu Hồng nói Tiểu Hồng nếu Vương hiệu trưởng đều tỏ thái độ ngươi nhóm trở về lên trên khóa đi sao? Tốt chúng ta hiện tại tự trở về phòng học đi học. Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh gật gật đầu đột nhiên sau đó xoay người đối phía sau các học sinh nói vài câu mọi người tự đều cho nhau báo cho biết Tiểu Hồng lời nói. Này vốn coi như Tiểu Hồng là nữ thần nam sinh đương nhiên là nghe Tiểu Hồng lời nói hơn nữa bọn họ thấy bình thường tác uy tác phúc ôn kéo dài đến báo ứng cũng bên cao hứng địa vỗ tay bên trở về phòng học. Vương hiệu trưởng thấy các chậm rãi rời đi sân thể dục trở về phòng học hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhỏ giọng địa mắng một câu. Mẹ nó làm ta sợ muốn chết làm hại ta quần lót đều ướt. Vương hiệu trưởng biết chuyện lần này nhất định phải tìm người đi gia đình mà tối thích hợp chọn người chính là ôn duỗi ai kêu hắn thu tiền của học sinh còn dung túng thu bảo hộ phí. Trần Thiên Minh đối vương hiệu trưởng nói. Vương hiệu trưởng các hay biết chuyện để ý ngươi làm ra quyết định chính xác mọi người tất cả nghe theo ngươi không có việc gì. Ôn thân vội vàng đối vương hiệu trưởng nói. Vương hiệu trưởng chuyện của ta làm sao bây giờ a? Ngươi mới vừa rồi không có hãy nghe ta nói sao. Ngươi trước tạm thời cách chức của ngươi khóa cùng với công tác ta sẽ gọi người đỉnh của ngươi ngươi về nhà nghỉ ngơi một lần đi sao đến lúc đó thì bộ giáo dục có xử lý kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương giáo trưởng sinh khí nói. Này ôn thân làm việc rất thái quá mình cũng không thể bởi vì hắn mà làm cho mình đã đánh mất mũ cánh chuồn. Ôn thân nghe vương hiệu trưởng nói như vậy đành phải trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau xám xịt địa đi rồi. Hắn muốn tìm Tương Đông nghĩ biện pháp hôm nay sự tình đều là nhân hắn mà khiến cho. Thiên Minh ngươi nhanh lên hồi các ngươi ban nhất định phải ổn định hảo các ngươi ban đệ từ cảm xúc đặc biệt Tiểu Hồng nhất định phải đánh mất nàng đuổi học ý niệm trong đầu ta hướng bộ giáo dục hội báo chuyện này sau buổi chiều ta sẽ đi tìm nàng nói chuyện. Vương hiệu trưởng lo lắng nói. Chỉ cần Tiểu Hồng không lùi học mọi chuyện đều tốt thương lượng bằng không hiệu trưởng của hắn có thể tự không đảm đương nổi. Bởi vì hiện tại tiết kiệm giáo dục sảnh đều phi thường coi trọng Tiểu Hồng muốn dặm trấn an thật nhỏ Hồng phối hợp bọn họ tham gia lần này trong thế giới đệ tử toán học trận đấu nếu Tiểu Hồng gặp chuyện không may mình có thể không xong sao. Hảo ta đây phải đi vương hiệu trưởng không có việc gì ngươi yên tâm đi. Ta sẽ trấn an thật nhỏ Hồng. Trần Thiên Minh nói, người khác hắn không dám nói Tiểu Hồng hay là nghe lời của mình hơn nữa chuyện lần này người ta trường học đã làm ra chính xác xử lý Tiểu Hồng bọn họ cũng không cần phải. Nháo sự. Đệ tử bãi khóa chịu thiệt hay đệ tử? Trần Thiên Minh trở lại cao một. Ban phòng học các chứng kiến Trần Thiên Minh không khỏi toàn bộ nhìn hắn. Trần Thiên Minh quét mọi người liếc mắt một cái nói. Các học sinh không có việc gì trường học đã đáp ứng làm ra xử lý mà Tôn Úy Đình cũng nhận được khen ngợi. Lão sư này có thể hay không là trường học trì hoãn chi kế đến lúc đó theo chúng ta thu được về tính toán sổ sách. Tôn Úy Đình lo lắng hỏi Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không nếu trường học còn dám giống ôn thân như vậy đến lúc đó ta đi đầu náo loạn. Ha ha, Trần Thiên Minh cười nói. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi thật sự là thích chính mình ban đồng học phi thường đoàn kết cũng là bởi vì như vậy chuyện này mới dễ dàng như vậy giải quyết. Tiểu Hồng ngựa trên nói. Lão sư đến lúc đó ta đi theo ngươi làm. Trần Thiên Minh chính xác nói. Tiểu Hồng vừa rồi ta biết ngươi là quan tâm đồng học bất quá sự tình đã trôi qua trường học cũng đáp ứng xử lý ôn thân cho nên chúng ta cũng không cần phải. Quá mức vu chấp nhất chuyện này. Ngươi hiện tại muốn hảo hảo học tập trì hoãn điểm ngươi muốn tới kinh thành huấn luyện nửa năm tham gia trong thế giới đệ tử toán học nhưng lại thi đấu. Các học sinh vừa nghe Trần Thiên Minh nói lên chuyện này tất cả mọi người dụng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Hồng. Đương nhiên ngoại trừ hâm mộ còn có bội phục bởi vì Tiểu Hồng là một cái học tập mũi nhọn vừa muốn chuẩn bị đi kinh thành huấn luyện tham gia thế giới trận đấu nhưng vì Tống Hiền Diệu bọn họ liều lĩnh địa muốn đuổi học như vậy đối đồng học đích tình nghi ngờ để mọi người cảm thấy được Tiểu Hồng tại lòng của bọn họ trong mắt hình tượng lại cao lớn. Tiểu Hồng nhìn Tống Hiền Diệu kia rất thấu kính kính mắt liền đối với Trần Thiên Minh nói. Lão sư chúng ta cả lớp có phải hay không vì Tống Hiền Diệu quyên một lần khoản. Trong nhà hắn tình huống không tốt hơn nữa hiện tại kính mắt đã thành như vậy muốn đi bên ngoài còn lại xứng của một. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đi mọi người tự quyên một lần đi sao đại biểu mọi người đối Tống Hiền Diệu trợ giúp. Còn lại ta đã nghĩ kỹ chưa ta chuẩn bị ở bên ngoài tìm một cái công ty tài trợ một lần Tống Hiền Diệu để hắn đọc xong đại học. Trần Thiên Minh vốn suy nghĩ sau chính mình tài trợ Tống Hiền Diệu nhưng hiện tại Tiểu Hồng nói như vậy cũng tốt để các học sinh đối Tống Hiền Diệu hết một lần tình yêu. Này này có thật không? Tống Hiền Diệu có điểm không thể tin được lỗ tai của mình trên thế giới này có chuyện tốt như vậy sao? có công ty đồng ý tài trợ chính mình đọc xong đại học. Đây là Tống Hiển Diệu vẫn lo lắng, hắn chỉ sợ chính mình thi lên đại học trong nhà cũng không có tiền cung hắn đọc xong. Nếu hiện tại chính như Trần Thiên Minh theo lời giống nhau kia, chính mình sẽ không sợ có hay không buồn phiền ở nhà địa học tập. Đương nhiên là thật sự ta có một người bằng hữu là mở công ty, chuyện này ta nói với hắn là không có vấn đề gì. Trần Thiên Minh cười nói. Tống Hiển Diệu kích động nói. Lão sư, ngươi giúp ta với ngươi bằng hữu nói chờ ta tốt nghiệp đi ra công tác sau ta sẽ gấp bội còn cho bọn hắn. Này ngươi cũng đừng có lo lắng, ngươi hiện tại chỉ cần học giỏi tập là được rồi. Trần Thiên Minh nói. Lúc này Tôn Úy Đình ở trong phòng học nhìn một lần từ góc sáng sủa xuất ra một cái thùng rác đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư, ta ở trong phòng học tìm không thấy giống dạng quyên tiền, cái hòm ta xem này có điểm giống. Ha ha ha, mọi người chứng kiến Tôn Úy Đình cầm thùng rác không khỏi cười ha ha, mọi người nụ cười này không có vừa rồi bãi khóa khẩn trương. Này sao được đâu, Tiểu Hồng cau mày nói. Lão sư, nếu không dụng ký danh phương thức qua quyên tiền đi sao, nhiều ít không có vấn đề, mọi người hết sức là được rồi. Thật lớn ra hiện tại có thể quyên tiền đối Tống Hiển Diệu hết tâm ý của mình là được, những thứ khác bằng hữu của ta công ty sẽ tài trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói. Nói xong Trần Thiên Minh xuất ra ví, từ bên trong xuất ra 1.000 khối đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi phụ trách đăng ký một lần đi sao? Các học sinh thấy Trần Thiên Minh bắt đầu quyên tiền, mọi người cũng đều xuất ra tiền giao cho Tiểu Hồng đăng ký. Ngươi 100 ta 20, chưa từng có bao lâu mọi người sẽ đem tiền cấp cúng đi ra. Tiểu Hồng thanh toán một lần sau đó đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư, tổng cộng 350. Chấm. Thật nhỏ Hồng, ngươi đem tiền này giao cho Tống Hiển Diệu, Tôn Úy Đình ngươi phụ trách giữa trưa bồi Tống Hiển Diệu đi bên ngoài xứng giao kính mắt, tiếp theo đem tiền tồn tại đến trong ngân hàng đi. Trần Thiên Minh nói. Tôn Úy Đình gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Trần Thiên Minh đi đến Tống Hiển Diệu bên người nói cho hắn biết đem sự tình muốn làm ước lượng, sau buổi chiều sau khi tan học đến đoàn ủy văn phòng đi tìm chính mình. Trần Thiên Minh suy nghĩ cùng Tống Hiển Diệu nói một lần để hắn an tâm học tập, học phí cùng với sinh hoạt phí Trần Thiên Minh sẽ phụ trách. Bởi vì ở trong phòng học nói chuyện không có phương tiện, Trần Thiên Minh không muốn làm cho mọi người biết mình giúp Tống Hiển Diệu chuyện tình. Thấy đệ tử cảm xúc đã ổn định, Trần Thiên Minh liền gọi điện thoại kêu Khoa Nhâm lão sư lại đây đi học. Sau khi tan học, Trần Thiên Minh còn tại đoàn ủy văn phòng bên nhìn văn kiện bên các Tống Hiển Diệu. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Trần Thiên Minh nói. Lão sư nhĩ hảo. Tống Hiển Diệu đi vào đoàn ủy văn phòng sau vẻ mặt có điểm kích động. Danh vọng ngươi đã đến rồi sao? Ngồi đi, không phải sợ đã không có chuyện về sau không có người khi dễ ngươi. Trần Thiên Minh thấy Tống Hiển Diệu có chút khẩn trương, hắn đối Tống Hiển Diệu cười nói. Tống Hiển Diệu kính mắt đã xứng tốt lắm, xem ra giữa trưa Tôn Úy Đình đã bồi hắn đi ra ngoài. Tống Hiển Diệu khẩn trương nói. Không, ta hay đứng tốt lắm, lão sư hôm nay nhiều chuyện mệt ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tống Hiển Diệu cho là mình cũng bị ôn thân khai trừ, thật không ngờ hiện tại không có vấn đề rồi, hơn nữa mọi người còn vì mình quyên tiền. Danh vọng ngươi về sau không cần lo lắng, ta cùng bằng hữu của ta nói hắn công ty sẽ tài trợ ngươi mãi cho đến tốt nghiệp đại học, học phí bọn họ toàn bộ phụ trách, đồng thời còn cho ngươi mỗi tháng 300 khối sinh hoạt phí, ngươi xem như vậy được không? Trần Thiên Minh nói. Bởi vì Tống Hiển Diệu cùng Tiểu Hồng bất đồng, thả đối với học sinh trung học mà nói 300 khối đã đủ dùng, cho nên Trần Thiên Minh chuẩn bị sắp xếp này tiêu chuẩn giúp đỡ Tống Hiển Diệu. Dù sao hắn không nợ số tiền này, chỉ là muốn Tống Hiển Diệu là học sinh của mình có thể giúp tự giúp. Lão sư ta, Tống Hiển Diệu ấp a ấp úng địa nói không ra lời. Làm sao vậy, người có chuyện gì tự trực tiếp nói cho lão sư đi sao? Trần Thiên Minh thấy Tống Hiển Diệu như thế chăng từ hỏi. Tống Hiển Diệu xuất ra một cái đồng tiền lớn bao nói. Lão sư, đây là các học sinh quyên cấp tiền của ta không nghĩ muốn, ta chỉ là lấy lão sư ngươi quyên 1.000 khối về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Trần Thiên Minh cau mày nói. Danh vọng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh thấy Tống Hiển Diệu đem các học sinh quyên tiền thừa trở về không khỏi kỳ quái. Lão sư, ta không hưởng thụ người khác tư chất trợ, chuyện này ta hôm nay suy nghĩ một cái buổi chiều. Ta nghĩ dựa vào cố gắng của mình đi thay đổi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiển Diệu cắn một lần nha, kiên định nói. Kỳ thật ngươi có thể tiếp thụ người khác tư chất trợ, chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau trả lại người khác tiền thôi, kiểu là cố gắng của ngươi. Trần Thiên Minh nhớ tới Tống Hiển Diệu tại Cửu trong này một năm qua vẫn vụng trộm địa trải qua khổ ngày tự, bởi vì hắn là một cái lòng tự trọng cường người cho nên mới nghĩ dựa vào chính mình. Trần Thiên Minh hỏi. Người ngày lúc đó ở nhà kinh tế không tốt, ngươi như vậy có thể đọc không xong trung học. Tống Hiển Diệu nói, trong buổi trưa Tôn Úy Đình nói với ta, hắn nói giống như ta vậy có thể tại thứ bảy thiên đi ra bên ngoài đánh trúng công nhân lao động giản đơn kiếm chút đỉnh tiền. Còn lại ta nhưng lấy cùng hắn học một vài võ công về sau người khác cũng sẽ không khi dễ ta. Chấm, ngươi muốn đi ra bên ngoài làm công. Trần Thiên Minh không hờn giận, hiện tại Tống Hiển Diệu là học tập thời điểm, nếu lão cố làm công phòng chừng hắn này đại học tựu khó kỳ thi. Là a, đây là biện pháp duy nhất. Tống Hiển Diệu điểm gật đầu nói. Lão sư, ta làm công kiếm được tiền sau trả lại ngươi 1.000 khối được không? Trần Thiên Minh nhìn này lòng tự trọng cường gầy học sinh tiểu học người nghèo chí không ngắn, xem ra Tống Hiển Diệu cùng người khác không giống với là một cái nhưng tạo chi tài. Đột nhiên Trần Thiên Minh giật mình, hắn nói. Danh vọng ta thành thật nói cho ngươi, chính mình ở bên ngoài cũng có công ty, ngươi có thể đến công ty của ta giúp ta đánh một ít công, ngươi giúp người khác không bằng giúp ta a. Tống Hiển Diệu nghi ngờ nói đạo. Ta giúp lão sư ngươi đó là cái gì công ty a, ta nhưng lấy tại ngươi công ty đánh cái gì công đâu. Danh vọng của sở trường tá của ngươi là cái gì? Trần Thiên Minh nhất thời hồi lâu cũng không biết kêu Tống Hiển Diệu đi làm gì. Bảo toàn công ty cùng với phòng điền sản công ty không thích hợp hắn, chẳng lẽ gọi hắn thứ bảy thiên đi khách sạn Huy Hoàng đương kiêm chức người bán hàng. Của sở trường ta là máy tính. Tống Hiển Diệu nghĩ nghĩ khẳng định nói, cách chương.